Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457 hủy trận. Phất Y nghĩ đến, thượng một hồi lẻn vào hàn nước suối vẫn là ở Vi Vân Đảo. Nàng cùng Trung Vận cùng nhau chui vào giả thiên thành Vi Vân Sơn Trang. Từ nhất giai siêu phẩm hàn nước suối ngưng tụ thành hồ nhân tạo tiềm hạ. Đi đến địa lao đem tỷ tỷ cứu ra tới, đáng tiếc khi đó tỷ tỷ hồn linh đã sắp tiêu tán. Nàng chưa kịp đánh thức nàng. Đến nay cũng không biết nàng tiêu tán trước đến tột cùng có hay không nhìn thấy chính mình một. Mặt nơi này hàn nước suối nếu ấn phẩm giai hẳn là nhị giai siêu phẩm. So với nhất giai siêu phẩm, hàn khí uy lực cường không dưới 50 lần. Vừa vào nội, Phất Y liền giác cả người mạch máu đều bị đông cứng. Huyết lưu không thoải mái, động tác chậm chạp, yêu cầu đem đan điền kim linh lực tất cả thay đổi vì hỏa linh lực. Mới có thể hơi chút chống cự trụ đến xương lãnh, nàng không có xuẩn đến từ đỉnh núi mặt hồ bắt đầu lặn xuống, mà là trực tiếp đi vào chân núi chui vào dưới nền đất tiềm hạ trong hồ. Cứ việc như thế, một đoạn này thủy lộ vẫn là có vẻ đặc biệt lâu dài, Phất Y thay đổi đan điền trung hắc ngư hơi thở. Phát hiện trừ bỏ làm kinh mạch phế phủ không bị hàn khí hư hao ở ngoài, cũng không có chống đỡ hàn khí không vào thể tác dụng. Lãnh vẫn như cũ là lãnh, chẳng sợ biết đối chính mình cũng không thương tổn, vẫn là có loại khó có thể thừa nhận đau đớn, nàng cắn răng một cái nhanh hơn tốc độ xuống phía dưới. Hướng, dòng nước chụp đánh ở phòng ngự vòng bảo hộ thượng, hàn khí lại trực tiếp xuyên thấu cái chắn chụp đánh trên da. Nàng trong đầu suy nghĩ đã không, chỉ còn lại một ý niệm, tốc tốc chìm vào đáy hồ, thực mau là có thể đến mục đích địa, cứ như vậy mặc niệm nửa canh giờ. Đợi cho suy nghĩ phảng phất đều đông cứng khi, Phất Y thần thức rốt cuộc chạm đến đáy hồ mềm bùn. Trong lòng vui vẻ liền lại lần nữa nhanh hơn tốc độ chiều lặn xuống đi, quả nhiên liền cái ngăn trở. Trận pháp đều không có. Này nếu là có người xuống dưới bắt cá, lấy thâm nước suối, chẳng phải là dễ dàng đã bị trận pháp cấp hại chết. Phất Y nhẹ nhàng chui vào dưới nền đất, ở nước bùn trung tiềm hành một trận, thực mau liền giác hai chân không còn. Tiến vào một gian thật lớn vô cùng ngầm quảng trường, nơi này khắp nơi đều mù sương một mảnh. Trừ bỏ phía trên là nước bùn, mặt đất cùng bốn phía vách tường đều là dày nặng vô cùng khối băng. Không biết ở chỗ này ngưng kết nhiều ít vạn năm, phóng nhãn nhìn lại. Không cần chiếu minh thạch đều có thể thấy rõ này dưới nền đất tinh oánh dịch thấu thế giới. Băng trung lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt lam. Nhìn qua vốn nên thuần tịnh vô cùng. Nhưng nhân mặt đất đứng thẳng 99 cái không hề sinh cơ cùng hơi thở hình người con rối. Toàn bộ ngầm quảng trường đều có vẻ quỷ dị lên, Phất Y không có trực tiếp tiến lên diệt sát con rối. Này đó con rối đều là dựa theo cố định phương vị đứng ở trận cơ phía trên. Dưới nền đất trận pháp không hủy, vật còn sống một khi tiến vào trận pháp trong phạm vi liền sẽ bị hấp thụ sinh cơ. Nếu là may mắn, liền sẽ bị chết vô thanh vô tức. Nếu là bất hạnh, liền sẽ trở thành huyết. BIQUGEXX.XYZ. Con rối chi nhất, hủy diệt trận pháp trung tâm là có thể đoạn rất tầm bổ con rối căn nguyên. Này đó con rối đều không có bị đánh thức, đến lúc đó sẽ theo trận pháp cùng tiêu vong. Chính là chủ con rối phiền toái một chút, yêu cầu tự mình đem thức hải chấn vỡ, lại phá hủy thân thể mới tính xong. Phất Y một bên kế hoạch hảo mỗi một cái bước đi, một bên dò ra một sợi linh lực chui vào lớp băng dưới nền đất. Nàng đối huyết con rối trận pháp không gì hiểu biết. Nhưng Minh Tố Ngọc ở Trình Liên Ngọc trong trí nhớ tìm kiếm tới rồi hoàn chỉnh ký ức. Này đây tránh đi trận cơ tìm kiếm trận pháp trung tâm cũng không khó khăn, một sợi kim linh lực ở lớp băng trung du tẩu nửa nén hương. Tránh đi hư hư thật thật trận cơ, thực mau đến trận pháp trung tâm. Phất Y tâm thần vừa động, lợi dụng trống rỗng ngưng vật thuật ngưng kết ra một thanh nho nhỏ đoàn kiếm. Lợi kiếm ở ngưng tụ thành nháy mắt bạch mang chợt lóe, hung hăng đâm vào phiếm màu lam quang huy hình tròn băng cầu trung, phụt một tiếng trầm đục. Đoạn kiếm liền căn hoàn toàn đi vào băng cầu. cũng đem này ngụy trang thành hàn băng bộ dáng trận cơ đánh trở về nguyên hình. Trận cơ là từng cây màu đen trận cọc, hình dạng khác nhau, có yêu thú, có linh thực, toàn vì có âm tà hơi thở chủng loại, trận cơ chung trận phù văn thập phần phức tạp. Là vì huyết con rối trận pháp chuyên môn luyện chế, Phất Y dùng linh lực ngưng kết thành đoàn kiếm phá vỡ một con. Liền thấy nồng đậm hắc khí dưới nền đất lớp băng chung du tẩu. Như là một đoàn có sinh mệnh xương đeo Phất Y lại lần nữa tụ tập linh lực. Lần này càng thêm dễ dàng liền đem ngưng ra đoàn kiếm hoàn toàn đi vào đạo thứ hai trận cơ. Phía trước trận cơ ngụy trang thành băng cầu hoặc khối băng dung với hoàn cảnh chung chung. Hư hư thật thật rất là khó phân biệt. Lúc này trận cơ bị phá hư. Trận pháp trung tâm tự nhiên sẽ đi bước một sụp đổ, thành thạo hủy diệt trận pháp trung tâm mỗi một chỗ trận cơ, liền thấy lớp băng phía dưới mỗi một chỗ trận cơ đều bắt đầu hiện hình. Tan vỡ, mất đi hiệu lực, toàn bộ trận pháp sụp đổ liền ở trong nháy mắt. Đứng ở lớp băng phía trên 98 chỉ huyết con rối tức khắc ngã xuống đất. Hóa thành tanh hôi khó nghe dính nhớp máu loãng. Ô nhiễm thật lớn một mảnh lớp băng, Phất Y chịu đựng ghê tởm bắn ra một sợi ngọn lửa. Đem lớp băng phía dưới xương đen cùng phía trên máu loãng tất cả thiêu hủy. Nồng đậm khói đen chung đã không có âm tà hơi thở. Chỉ còn lại gây mũi khí vị. Đối tu sĩ đã mất bất luận cái gì thương tổn, khói đen cuồn cuộn khi. Chủ con rối vẫn đứng ở nơi xa chưa động. Trước người từng là kim đan hậu kỳ nữ tu sắc mặt tím bạch. Hai mắt nhắm nghiền, đôi tay run nhẹ nhẹ, như là tùy thời đều có khả năng tỉnh lại, Phất Y cũng sẽ không cho nó lưu lại cơ hội. Vô hình vô chất hắc ngư hơi thở như chiều dâng dũng hướng con rối. Chui vào giữa mày nháy mắt, liền thấy nó cả khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Thức hải chung một cổ phản kháng lực lượng đánh sâu vào Phất Y. Đáng tiếc này lực lượng thật sự quá mức mỏng manh. Thực mau đã bị hắc ngư hơi thở nuốt hết, cuối cùng đã chết. Phất Y nhìn đến chủ con rối ngã xuống đất, trong cơ thể kia một sợi cùng loại với sinh cơ hơi thở hoàn toàn biến mất. Lúc này mới lại lần nữa bắn ra ngọn lửa thiêu hủy con rối thân thể, Phất Y kiên nhẫn mà chờ đến khói đen tan hết, mới đưa thần thức chậm rãi tham nhập lớp băng chỗ sâu trong. Siêu tầm thiên diện Phật Tông bị đoạt kinh văn cùng xá lợi. Vì làm huyết con rối trận pháp đạt tới tốt nhất hiệu quả, chôn giấu mấy thứ này phương vị thập phần xảo diệu, tự nhiên hình thành một tòa hư thật khó phân biệt trận pháp ở rét lạnh đến xương tiểu quảng trường. Bận việc cả ngày, Phất Y mới đưa thượng vạn bộ kinh văn, 10 viên xám xịt xá lợi tử, cùng với không đếm được Phật môn bảo vật tất cả lục soát ra tới thiên diện Phật Tông tàng bảo chung. Tự nhiên có linh thạch, tài liệu chờ tài nguyên. Nhưng vài thứ kia đều đã không ở nơi này. Trình Liên Ngọc nhưng thật ra một cái hảo cẩu. Ngắn ngủn mấy ngày công phu liền đem tài nguyên giao cho Lệ Tiêu thân tín, Minh Tố Ngọc từ hắn. Trong trí nhớ biết được, Lệ Tiêu sớm phái ra một người kim đan sứ giả ở Tu Di vực chờ. Một khi lấy được tài nguyên liền phải mang về Phược Long vực. Bởi vậy có thể thấy được chấp minh làm ra tới lần kiếp nạn này. Đối toàn bộ Phược Long vực sinh ra cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Dẫn tới Lệ Tiêu đều bắt đầu vội vội vàng vàng gom tiền, biết được Lệ Tiêu quá đến không tốt. Phất Y liền hoàn toàn yên tâm. Đến nỗi Phược Long vực kiếp nạn, hiện giờ đều đã xảy ra. Lại tiếc nuối cảm khái cũng không gì tác dụng. Còn không bằng nhiều suy nghĩ khốn cùng quẫn bách thả thân bị trọng thương chọc mau hắc điều. Thật là tưởng tượng một cái vui vẻ, có thất tất có đến. Thế gian vạn sự toàn như thế. Chỉ mong thiên diện Phật Tông còn lại Phật tu có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Phất Y thu hồi Phật Tông tạp vật, thật sâu hô hấp một lát, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau mới nhảy chui vào phía trên nước bùn. Lại một lần một đầu chui vào rét lạnh đến xương hàn nước suối chung. Hết chương.